90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, trà xanh biểu, ra tiểu cửu minh chủ tăng thêm. 4. Vương Minh Hàm nhìn trái phải một cái, không có ai, nàng dùng thẻ điện thoại bắt đầu bấm số, không chỉ trong chốc lát, đối diện chuyển tới nam sinh thanh âm, hơi có chút khẩu âm. Nhưng mà còn thật là dễ nghe. Xin hỏi tìm ai? Vương Minh Hàm đã bị Lưu Văn Anh dẫn. Gặp qua Lưu Văn Anh bạn trai Hạ Thông. Hạ Thông ấn tượng đối với nàng thật giống như tốt vô cùng. Ở Lưu Văn Anh không chú ý thời điểm, sẽ cố ý cho ánh mắt nàng, cùng nàng nói chuyện. Một lần Lưu Văn Anh không có ở đây, Hạ Thông gọi điện thoại còn tìm qua nàng. Cho nên đối với Hạ Thông thanh âm, Vương Minh Hàm là quen thuộc, đối phương là Hạ Thông, chính là Vương Minh Hàm người muốn tìm Money. Vương Minh Hàm nói, Hạ Thông, ngươi ở phòng ngủ à, nghỉ làm sao không về nhà? Hạ Thông nói, không nguyện ý trở về, ngươi về nhà sao, nhà ngươi là trong thành phố đi. Vương Minh Hàm nói, không muốn về nhà. Lưu ở trường học nghỉ ở thư viện đọc sách, đột nhiên có chút việc, liền cho ngươi gọi điện thoại. Hạ Thông giọng 10 phần thân thiết, ngươi có chuyện gì cứ nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được, ta cũng giúp ngươi, bất kể chuyện gì. Vương Minh Hàm con ngươi chuyển một cái, nói, Hạ Thông, Lưu Văn Anh trong nhà cần dùng tiền, 1000 khối. Ngươi là bạn trai hắn, nàng ngại cùng ngươi nói, nhưng mà ta là nàng nhất bạn thân, ta không thể không nói, ta tạm thời không giúp được nàng bận bịu. Bạn gái ngươi, ngươi có muốn hay không giúp nàng bận bịu? Bên kia Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn nghe nhìn nhau. Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói, không nghĩ tới, nàng cùng Lưu Văn Anh ngược lại thật tốt đây. Tạ Thuận Ngôn lắc đầu nói, ta mới không tin, ngươi tiếp nghe, khẳng định không phải là vì giúp Lưu Văn Anh. Vương Minh Hàm hướng về phía điện thoại cười một tiếng, sau đó nói, ta mới không tin, Lưu Văn Anh còn có thể lừa gạt ta, làm sao thì không phải là bạn gái ngươi, các ngươi không phải ở lớp tiếng Anh biết, ngươi nói nàng tiếng Anh rất tốt sao? Ngươi rất thưởng thức a. Tiếp nàng lại nói, thật còn chưa phải là bạn trai bạn gái. Vậy ngươi làm sao còn nhường Lưu Văn Anh cho ngươi lấy cơm? Ngày ngày các ngươi còn gọi điện thoại a. Xem kìa, rất lấy tay mới phải. A, ngươi lúc đó là đồng tình nàng. Đồng tình cũng không cần rắt tay đi. Được rồi, các ngươi không phải. Cái này ta làm sao giúp ngươi trông vắt a? Ngươi vẫn là mình cùng Lưu Văn Anh nói đi. Ta sao? Ta có bạn trai hay không? Tại sao phải nói cho ngươi biết? À, mới không phải. Ai nói dáng dấp đẹp mắt liền muốn có bạn trai? Ta có thể không có bạn trai. Ta là học sinh giỏi a. Làm sao sẽ lúc đi học nói yêu thương? Ngươi nói đem tiền cho ta. Nhường ta cho Lưu Văn Anh à? Đây coi là cái gì à? Ngươi vẫn là mình cho đi. Lấy ta danh nghĩa, chúng ta cũng không có quan hệ gì. Ta không muốn, ta cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Ngươi nói như vậy, Văn Anh biết sẽ nổi giận. Tốt lắm, không nói các ngươi là bạn trai bạn gái được chưa? À, được. Vậy chờ ngươi cùng Văn Anh nói rõ chúng ta lại cùng nhau ăn cơm Money. Tiếp theo chính là rất không liên quan đau nhột, phi thường nhàm chán, cũng không có liên quan tới Lưu Văn Anh. Nhưng mà nhìn ra được, song phương trò chuyện hết sức hợp ý mập mờ. Lý Thiếu Cẩn đều choáng váng mắt, nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn. Nàng đây không phải là, Tạ Thuận Ngôn nói, đúng không? Ta liền nói nàng sẽ không hảo tâm như vậy. Đoán chừng là nghe nói Lưu Văn Anh bạn trai có tiền, sở dĩ chủ động tới gần. nghĩ đào chân tường đi. Nàng gọi điện thoại này ta đều biết là ý gì. Lưu Văn Anh mặc dù ngày ngày nói Hạ Thông có tiền, nhưng mà Hạ Thông vẫn không có cho Lưu Văn Anh hoa qua tiền. Vương Minh Hàm không xác định Hạ Thông có phải là thật hay không có tiền có thế, cho nên gọi điện thoại sở một cái lai lịch, nhìn Hạ Thông có thể hay không cho Lưu Văn Anh tiêu số tiền này. Nếu như hoa, vậy chính là có tiền. Nàng thật đúng là không lợi lộc không dậy sớm a, thật là quá khó có thể tin. Lý Thiếu Cẩn cho là Vương Minh Hàm đối Tống Khuyết là chân tâm, thật ý, mới có thể như vậy nhằm vào nàng. Vậy làm sao còn cùng nam sinh khác đánh như vậy mập mờ điện thoại. Nàng lúc này ngược lại không thừa nhận là Tống Khuyết bạn gái. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, vậy bây giờ Hạ Thông chưa nói cho Lưu Văn Anh tiền a? Vương Minh Hàm rốt cuộc là đối Hạ Thông có ý tứ, vẫn là không có ý? Tạ Thuận Ngôn nói, chưa nói cho Lưu Văn Anh tiền, nhưng có phải hay không nói cho nàng tiền sao? Nhường lấy danh dự của nàng cho Lưu Văn Anh, đây là ám chỉ a? Hạ Thông ám chỉ muốn cho Vương Minh Hàm tiền. Đàn ông kia cũng không là đồ tốt, có tiền hay không không biết, nhưng mà nhất định là nhìn chúng Vương Minh Hàm, muốn quang Lưu Văn Anh, cũng không là đồ tốt. Vương Minh Hàm dáng dấp vui vẻ còn có má lúm đồng tiền. Lưu Văn Anh mặc dù ánh mắt xinh đẹp quá, nhưng mà da xù xì, sẽ không lối ăn mặc không có khí chất. Bình thường nam, hai cái cùng nhau đến gần, dĩ nhiên sẽ chọn Vương Minh Hàm mà sẽ không chọn Lưu Văn Anh. Lý Thiếu Cẩn hiểu, Vương Minh Hàm hết sức biết dùng chính nàng ưu thế. Nàng cũng biết nam sinh thích nàng cái này loại hình, cho nên đào chân tường cơ hồ đào một cái đúng. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu, giọng mang thương hại, bất kể nàng làm gì, Lưu Văn Anh thằng ngốc kia, biết không biết nhiều thương tâm ân y. Tạ Thuận Ngôn vừa liếc Lý Thiếu Cẩn một cái, ăn nhập gì tới ngươi, bọn họ chính là dùng để giết lẫn nhau, cho chúng ta hai cái nhìn, vậy cũng được. Lưu Văn Anh cũng là tự tìm ân y, nhưng mà loại chuyện này đối với Lý Thiếu Cẩn mà nói, liền sẽ nghĩ tới mình đời trước. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu, Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết, đối nàng hồi nào không phải như vậy đâu. Người tại sao có thể xấu như vậy, có thể như vậy ghê tởm mà ni. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn cảm khái nói, thật là không hiểu. Vậy nếu như Lưu Văn Anh biết, Vương Minh Hàm giải thích thế nào a? Nhìn dáng dấp cái đó nam cũng không phải thứ tốt gì, cảm giác cuối cùng nhất định sẽ lộ tẩy. Vương Minh Hàm sẽ không sợ Lưu Văn Anh cùng nàng trở mặt, thỏ đều không ăn ổ bên cỏ a, nàng sẽ không sợ bị vả bạt tai. Tạ Thuận Ngôn lắc đầu nói, ta cũng không phải Vương Minh Hàm, loại chuyện này ta cũng không làm được, ai biết nàng ý tưởng đâu. Khả năng đến lúc đó một khóc hai náo ba thắt cổ, nói là nam sinh cuốn nàng đi, tóm lại nàng nhất định sẽ có biện pháp. Lý Thiếu Cẩn đối Tạ Thuận Ngôn giơ lên ngón cái, nhất định sẽ dựa theo ngươi lời, không có học bổng, còn phải bị người cặn bã đùa bỡn kịch, còn phải bị khuê mật sau lưng thọt đao. Đây chính là Lưu Văn Anh sau cùng kết quả. Kẻ ngu, đáng thương, đáng hận, sao sao sao sao sao sao. Trong khoa năm lầu phòng làm việc, là trong khoa phó chủ nhiệm Bành Hiểu Quyên phòng làm việc. Phó chủ nhiệm chủ trì học sinh công việc, giống như là hội học sinh quản lý. Tiền thưởng phát ra vấn đề, đều là Bành Hiểu Quyên tới an bài. Nàng cũng là lớp 12 niên cấp giảng sư, chủ nói kinh mạch. Hôm nay nàng có giờ học, hết giờ học, vừa mới tới phòng làm việc ngồi xuống, cửa liền bị gõ, Bành Hiểu Quyên ngẩng đầu nhìn lên, là lớp 12 trung y ban Lưu Toa Tử. Lưu Toa Tử phẩm học kiêm ưu, hay là hiện đảm nhiệm trong khoa hội học sinh chủ tịch. Bởi vì năm thứ tư đại học là thời kỳ thực tập, cho nên hội học sinh công việc đều là giao cho đại ba cực kỳ trở xuống học sinh. Cái này Lưu Toa Tử không phải Bành Hiểu Quyên cất nhắc lên hay tình cảm cá nhân vậy, nhưng mà nhận thức Lưu Toa Tử lúc tiến vào cười một chút. Lão sư, Bành Hiểu Quyên cho là nàng là bàn công việc, nói tan lớp tìm chỗ ngồi đi, là trong khoa muốn có cái gì hoạt động sao? Ngoặc kép, hết chương.